Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Mỹ Y học tỷ đính hôn. Gió thu nhỏ lướt nhẹ qua, xanh biếc cây nhãn thơm diệp, nhẹ nhàng lay động, ánh nắng bị cắt nát, pha tạp vẩy rơi trên mặt đất, vẩy xuống tên kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thiếu nữ trên thân. Như điểm điểm tinh quang, đó là một tên xuyên màu đen đồ thể thao, buộc đôi đuôi ngựa, thân cao đại khái chỉ có 1m40 thiếu nữ tóc vàng. Gương mặt non nớt, cặp kia mắt to màu xanh lam con ngươi, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt nhỏ 50%. Bạo phong đội đội trưởng, Phong La, Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng, bất quá, lập tức lại giật mình, thiếu nữ này trên thân màu đen đồ thể thao. Cùng vừa mới thanh chu lão sư quần áo trên người một dạng. Nói cách khác, Phong La đội trưởng tới nơi này đi học. Trên mặt hắn lộ ra một tia lễ phép nụ cười. Ban đầu ở lòng đất hang động đã cứu nàng. Nàng ở sống sót sau tai nạn trong sự kích động. Còn cảm kích hôn một cái mặt của hắn. Nàng tự hồ còn nói qua. Muốn gia nhập nữ vương đội. Bất quá Lạc Phi cùng nàng quan hệ. Cần phải liền bằng hữu cũng không bằng. Lúc trước đi cứu nàng, cũng là vì nhiệm vụ cùng ban thưởng. Hai người ở 3 lần nhiệm vụ bên trong, đều không có nói qua quá nhiều. Ta trước mấy ngày mới tới. Phong La mở to mắt to màu xanh lam con ngươi quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Trong tim âm thầm ngạc nhiên, mấy ngày không gặp, gia hỏa này tự hồ lớn lên đẹp trai hơn. Càng có mị lực, Lạc Phi, người có phải hay không cũng chuẩn bị tới nơi này đến trường. Nàng xem ra rất kích động, Lạc Phi nhẹ gật đầu, không có giấu giếm, Thanh Thủy học tỷ để cho ta tới, bất quá ta vừa mới chỉ là báo danh, ngày mai còn muốn khảo thí, nếu như khảo thí bất quá, khẳng định là vào không được. Phong La lập tức hưng phấn nói, yên tâm, lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể thi qua, ta lần trước khảo thí, lập tức đã vượt qua, rất đơn giản. Lạc Phi trong tim khẽ động, nói, Phong La đội trưởng lần trước, gọi ta Phong La, bạo phong đội đã giải tàn, ta đã không phải là đội trưởng, ta không xứng làm đội trưởng, hại chết nhiều như vậy đồng đội. Phong La tâm tình đột nhiên biến xa sút, Lạc Phi có lòng an ủi, lại tìm không thấy lời an ủi, hắn chỉ đành phải nói, Phong La, ngươi lần trước khảo thí, thi chính là cái gì? Phong La nghe xong, lập tức ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương thấp giọng nói. Không thể hỏi, ta cũng không thể nói. Cái này muốn ký hiệp nghị bảo mật, mà lại mỗi người khảo thí, cần phải cũng không giống nhau. Tốt a, là ta đường đột, Lạc Phi xoay người, nhìn về phía trong tủ cửa nội quy trường học. Phong La đi đến bên cạnh hắn, cũng nhìn thoáng qua tủ kính, tò mò nói. Lạc Phi, ngươi làm sao một người đến báo danh? A Tuyết, vẫn còn có người đâu? Lạc Phi ánh mắt hoảng hốt một chút. Nói, các nàng đều về nhà. Không biết lúc nào sẽ tới. A Tuyết cũng trở về sao? Nàng bỏ được ngươi. Phong La kỳ quái nhìn lấy hắn. Lạc Phi, các ngươi sẽ không cãi nhau à? Hoặc là chia tay? Lạc Phi nhìn lấy nội quy trường học. Mặt không thay đổi nói. Ta cùng ban trưởng chỉ là bằng hữu, còn không có nói chuyện yêu đương. Phong La nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên nói, rất nhiều nam sinh vốn là có bạn gái. Nhưng là tại cái khác nữ sinh xinh đẹp trước mặt, lại cố ý nói không có. Lạc Phi, ngươi sẽ không chính là như vậy kẻ đồi bại a? Còn có, ngươi sẽ không mở bắt đầu thích La Lị đi. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng nói, người mấy tuổi? Phong La vô ý thức nói, vừa tròn 18, lập tức đổi giọng. Không, vừa tròn 12, mãi mãi cũng là 12 tuổi. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người và thường thường ở ngực, nói thẳng, xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Ta mặc dù không có cùng ban trưởng nói chuyện yêu đương. Nhưng là ta thích nàng, về sau cũng sẽ cưới nàng. Lại nói, Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. MIRSC0MET lắp đặt mới nhất bản. Phong Lang nghe xong, càng thêm không hiểu. Vậy làm sao không nói chuyện yêu đương đâu? Ta xem các ngươi quan hệ rất tốt à. A Tuyết xem ra cũng rất thích ngươi. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, đợi nàng đến kinh đô. Ta liền để nàng làm bạn gái của ta. Phong La nhẹ gật đầu. Không lại xách cái đề tài này. Ánh mắt cũng nhìn về phía trong tủ cửa nội quy trường học. Phàn nàn nói. Chết tử tế tấm. Giống như là mấy ngàn năm trước nội quy trường học. Còn có cửa cái kia mấy câu ngươi thấy không? Làm thủ hộ mà sinh. Làm thủ hộ mà chết. Còn gọi thủ hộ học viện. Nghe là lạ. Cảm giác tốt nặng nề. Ta đều muốn thôi học. Ta đến trường. Chỉ muốn tăng trưởng thực lực. Về sau tốt sống tự do tự tại. Như gió một dạng tự do. Cả ngày bị cái này nội quy trường học trói buộc. Cảm giác áp lực to lớn. Tốt không vui à. Lạc Phi xem hết tất cả nội quy trường học. Trầm mặc một lát. Nhìn về phía nàng nói. Phong La. Người liền không có phải bảo vệ người sao? Phong La liền giật mình. Lệch ra cái đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói. Hẳn không có đi. Ta ở cô nhi viện lớn lên. Không có cha mẹ. Không có thân nhân. Một người tự do tự tại. Vô câu vô thúc. Người nào cũng không cần thủ hộ. Thủ hộ chính ta liền tốt. Cô nhi viện. Lạc Phi nhìn nhiều nàng vài lần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tủ kính. Chỗ đó dán vào trường học tình hình chung. Lạc Phi. Người có phải bảo vệ người sao? Phong La mở to mắt to màu xanh lam con ngươi. Tò mò hỏi. Lạc Phi khẽ gật đầu. Đương nhiên là có. Người nhà của ngươi. Vẫn là nhà ngươi ban trưởng. Phong La hỏi. Lạc Phi nói. Các nàng đều là. Phong La thở dài một hơi. Hai tay mở ra. Ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ở sặc sỡ dưới ánh mặt trời dạo qua một vòng. Nói. Mệt mỏi quá à. Vẫn là ta tốt. Một người tự do tự tại. Muốn làm gì thì làm gì. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Người nào cũng không cần quản. Ai cũng không xen vào. Lạc Phi phụ họa nói. Rất tốt. Phong La móc điện thoại di động. Nhìn đồng hồ. Nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm à. Ta có thể nói cho ngươi nói trường học sự tình khác. Đúng. Ta là năm thứ hai ban ba. Hy vọng Lạc Phi đồng học đến lúc đó cùng ta một cái lớp học nha. Năm thứ hai ban ba. Lạc Phi. Ngơ ngác một chút. Nhớ tới lớp học kia. Không biết hiện tại, lớp học kia đồng học có mạnh khỏe hay không? Phải chăng đã đều rời đi chỗ đó? Lạc Phi, nói chuyện với ngươi đây. Phong La gặp hắn ngẩn người. Dùng mảnh khảnh đầu ngón tay điểm một cái cánh tay của hắn. Lạc Phi đã tỉnh hồn lại. Nói, ở nơi nào ăn? Ta còn không phải học sinh nơi này. Cũng không có thể đi canteen ăn cơm. Phong La cười nói, đi dưới núi. Ta hôm nay không có lớp. Có thể ra ngoài. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói. Được. Dù sao giữa trưa cũng là một người ăn cơm. Mà lại hắn còn muốn hỏi thăm một chút trường này sự tình. Cái kia ta mời ngươi. Lần trước ngươi đã cứu ta. Ta còn không có báo đáp ngươi đây. Phong La mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Vốn cho rằng hôm nay lại muốn một người lẻ loi hiu quạnh khắp nơi đi lung tung. Không nghĩ tới vậy mà gặp một cái người quen biết. Mà lại người này. Còn đã cứu cái mạng nhỏ của nàng. Trọng yếu nhất chính là. Gia hỏa này còn rất dài rất xoái a. Nhìn lấy hắn. Ăn cơm đều sẽ càng hương. Hai người dẫm lên tảng đá xanh. Cùng một chỗ hướng về trường học đi ra ngoài. Tuy nhiên Lạc Phi rất muốn ở cái này sở học viện khắp nơi dạo chơi. Bất quá sợ cho vị kia Thanh Chu lão sư gây phiền toái. Đành phải coi như thôi. Không biết cuộc thi ngày mai. Thi toàn quốc cái gì? Tu vi, thực lực, vẫn là trụ cột tri thức. Hoặc là còn lại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất mong đợi, tại đi qua cửa trường học lúc, Lạc Phi lại cảm nhận được vài đôi xem kỹ ánh mắt. Từ chỗ tối truyền đến. Không biết là giám sát, hay là thật có người giấu ở phụ cận. Hai người ra trường học, từng bước xuống. Bên cạnh trong rừng thổi tới gió, mang theo ẩm ướt ý lạnh. nhưng không khí khẳng định so khu vực thành thị tốt quá nhiều. Lạc Phi, ta đi vào lên 2 ngày tiết, cảm thấy cùng lúc đầu trường học, kỳ thực không có gì khác biệt, cũng có ngữ văn, số học, lịch sử, môn học, đã nói xong dạy tu luyện lão sư cùng chương trình học. Một cái đều không có nhìn thấy, ngược lại là những bạn học kia thật thú vị, đều thích khoác lác, đáng tiếc không thể ở trường học tự mình động thủ. Nhớ qua tìm bọn hắn luận bàn một chút a, Phong la xuống bậc thang. Nói đến đây mấy ngày ở trường học kiến thức, bất quá có nhiều thứ, khẳng định không thể nói. Nội quy trường học có quy định, trường học cụ thể chương trình học, cùng lão sư tên bạn học kỹ năng, cũng không thể tự mình đối ngoại lộ ra. Đúng rồi, Lạc Phi, ngươi là trọ ở trường vẫn là học ngoại trú? Phong la đột nhiên hỏi. Lạc Phi nói, học ngoại trú. Phong la sửng sốt một chút, nói, học ngoại trú. Buổi tối tan học rất muộn, 7 giờ về sau mới tan học, đến lúc đó trời đã tối rồi. Nơi này có không có xe, ngươi lại phải đi bộ xuống xe, lại muốn đi đầu này không ai đường nhỏ, đen như mực, rất nguy hiểm, muốn là gặp phải lòng mang ý đồ xấu tà ác giác tỉnh giả. Vậy liền xong đời đói bụng. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Phong la nhìn lấy hắn nói, nghe A Tuyết nói, người trong nhà còn có người tỷ tỷ, nàng cũng tới kinh đô sao? Người có phải hay không buổi tối muốn trở về theo nàng? Người có thể cho nàng trọ ở trường A, nếu như vậy, người liền sẽ không mỗi ngày bôn ba qua lại. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, nàng không quen trọ ở trường, ta cũng không quen. Phong la kỳ quái nhìn lấy hắn, nghĩ nghĩ, giật mình nói, Lạc Phi, người tính cách không tốt lắm, sợ trọ ở trường về sau, cùng túc xá đồng học không hợp, đúng không, tỷ tỷ ngươi cũng là như vậy sao? Lạc Phi không có trả lời, cô bé này đoán chừng cũng không có gì tình thương, nào có người ở trước mặt nói người khác tính cách không tốt. Phong la gặp hắn không trả lời, cũng không có hỏi nhiều nữa, đột nhiên cười nói, nói cho ngươi tin tức tốt. Này thực ta cũng vậy học ngoại trú. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái, nói, người cũng tính cách không tốt. Phong la, ta tính cách rất tốt, mà lại ta dáng dấp đáng yêu như thế, tất cả mọi người thích ta. Ta chỉ là không muốn ở ký túc xá bị giám thị lấy, mỗi ngày còn có người cha ngủ, nhiều phiền phức a. Ta thích tự do, một người về nhà, muốn làm gì thì làm gì, muốn mấy điểm ngủ thì mấy điểm ngủ, sảng khoái hơn a. Lạc Phi nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Phong la vui vẻ nói, cho nên a, ta muốn chúc mừng ngươi, về sau thì có người cùng ngươi xuống núi, cùng ngươi đi đường ban đêm, hơn nữa còn là cái xinh đẹp đáng yêu xinh đẹp la lị a. Vui vẻ sao? Lạc Phi chế nhạo nói, 18 tuổi xinh đẹp la lị sao? Phong la quyệt miệng nói, 18 tuổi thế nào? Cũng là 28, 38, 48, ta mãi mãi cũng là xinh đẹp la lị, dù sao ta vĩnh viễn cũng dài không cao. Lạc Phi không biết nàng những lời này là ở đắc ý, vẫn là tại đậu đen rau muống chính mình, không dám trả lời, tan học làm sao muộn như vậy? Hắn rời đi đề tài, Lạc Gia Gia đoán chừng hơn 5 giờ đều ra về. Chờ hắn tan học trở về, đoán chừng đối phương đã sớm làm tốt cơm. Chờ hắn mấy giờ? Phong la nói, trường học quy định, ta làm sao biết, bất quá bên trong học sinh phần lớn đều là ở trường. Đối với bọn hắn tới nói, mấy điểm tan học cũng không quan hệ, bên trong cũng lớn, phía sau núi, tốt a, còn không thể nói với ngươi. Lạc Phi nói, ngày mai khảo thí ta không nhất định có thể qua. Cho nên đến lúc đó, khả năng vẫn là một mình ngươi xuống núi về nhà. Phong la cười nói, đừng lo lắng, ta đối với ngươi có tin tức, ngươi tu vi hiện tại là bao nhiêu rồi? Lạc Phi nghĩ nghĩ, có chút không quá chắc chắn. Lần kia ở trên bãi tập, không biết có phải hay không là thăng cấp. Lúc chiến đấu, hoàn toàn chính xác cảm thấy lực lượng nhiều rất nhiều. Nhưng chiến đấu qua về sau, lại cảm thấy cùng trước đó không có gì khác biệt. Đã đột phá đến cấp 2. Không đúng, là đột phá đến tùy tâm sở dục cảnh giới, đúng không? Phong La suy đoán nói. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, hẳn là đi, cấp 2 là cái gì? Phong La phốc phốc cười một tiếng, nói, năm thứ 2 tiểu học sinh a, sơ khuy môn kính là nhà trẻ, tùy tâm sở dục là tiểu học sinh, vô kiên bất tồi là học sinh trung học, ví von rất hình tượng a. Lạc Phi, nói cho ngươi, về sau tu vi đẳng cấp danh xưng liền muốn cải biến. Giác tỉnh bộ quy định, trong học viện dùng đều là mới đẳng cấp, hết thảy cấp 7, sơ khuy môn kính là 1 cấp, tùy tâm sở dục là cấp 2, vô kiên bất tồi là cấp 3. Cứ thế mà suy ra, ngươi bây giờ là tùy tâm sở dục cảnh giới, cho nên ngươi hiện tại là cấp 2 giác tỉnh giả, mỗi một cấp cũng chia trung học cao. Lạc Phi, ngươi bây giờ hẳn là cấp 2 sơ kỳ a. Lạc Phi không có trả lời. Nói thật, hắn hiện tại cũng không biết mình đến cùng là sơ kỳ vẫn là cái gì kỳ. Bất quá khẳng định là cấp 2. Năm thứ 2 học sinh. Cấp 2 giác tỉnh giả. Ngược lại là thật xứng. Hai người nói chuyện. Hạ Sơn. Dưới núi trong lương đình. Tên lão giả kia mắt vẫn nhắm như cũ. Ở lôi kéo đàn nhị hồ. Không coi ai ra gì. Phong La nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói. Lạc Phi. Vị này lão gia gia có thể là cao thủ. Lạc Phi nhiều nhìn thoáng qua. Nói, từ nơi nào nhìn ra được? Phong La rất nghiêm túc nói. Võ hiệp bên trong, Lạc Phi sửng sốt một chút. Cũng nhẹ gật đầu, sâu tưởng rằng, hai người im lặng rời đi. Rời xa chân núi về sau. Hai người mới tiếp tục nói chuyện phiếm. Từ đầu kia uốn lượn đường nhỏ sau khi đi ra. Đã là buổi trưa 12 giờ. Đường lớn bên cạnh có nhà cỡ nhỏ siêu thị. Siêu thị trước đất xi măng trên. Ngừng lại một cỗ màu bạc xe Việt dã. Trên cửa xe in một đoàn gió lốc tạo thành phong bạo. Đây là Phong La xe. Bất quá xe này có chút lớn. Lạc Phi rất hoài nghi nàng ngồi ở chủ vị trí lái trên. Cái kia chân ngắn đến cùng có thể hay không dẫm lên chân ga cùng phanh lại. Lạc Phi, thất thần làm gì? Lên xe a. Chúng ta đi khu vực thành thị ăn cơm. Về sau buổi tối tan học, ta có thể đưa ngươi về nhà. Phong La mở cửa xe, nhảy lên, phát động xe. Lạc Phi mở ra tay lái phụ cửa. Lên xe, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được nói. Có thể mở sao? Phong La nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút không hiểu. Bất quá chờ nhìn đến ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm chân về sau. Lập tức giống như là nhận lấy làm nhục đồng dạng. Cả giận nói. Ngươi xem thường vốn La Lị. Nói xong. Ngược lại cản vừa treo. Nhấn cần ga một cái. Oanh một tiếng. Xe Việt dã hướng về sau lui về biểu ra ngoài. Đem bên cạnh mấy tên người qua đường bị hù nhảy một cái. Lạc Phi tranh thủ thời gian nắm chặt tay lái phụ đem tay. Oanh. Xe Việt dã ngược lại đến trên đường chính. Lập tức giống như là hỏa tiễn phát xạ đồng dạng, đột nhiên hướng về phía trước lao ra ngoài. Lạc Phi vội vàng nói, tốt, ta sai rồi, là ta xem thường ngươi. Chậm một chút, Phong La vẫn như cũ dẫm lên chân ga bão táp, nghiêng qua hắn một cái nói, vốn La Lị lợi hại hay không? Lợi hại, Lạc Phi gật đầu, mở có được hay không? Được, về sau còn xem thường vốn La Lị không? Không được. Hừ, Phong La lúc này mới thu chân ga, hãm lại tốc độ, Lạc Phi không dám lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía trước, nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở phần mềm chat, Đồng Nhan Nhan cho hắn gửi tới tin tức, Lạc Phi đồng học tối nay có rảnh không? Mẹ ta mời ngươi cùng gia gia tỷ tới dùng cơm, Lạc Phi chính muốn cự tuyệt lúc, Đồng Nhan Nhan đột nhiên lại phát tới một cái tin. Lạc Phi đồng học, ta vừa mới cho Gia Gia tỷ phát tin tức. Nàng đồng ý buổi tối tới dùng cơm. Hì hì, Lạc Phi đồng học coi như muốn cự tuyệt. Cũng cự không dứt được a. Lạc Phi sửng sốt một chút. Âm thầm kỳ quái, cái kia chân dài con thỏ nhỏ làm sao sẽ đồng ý. Hắn quyết định phát tin tức hỏi một tiếng. Tuy nhiên hắn tin tưởng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư không có khả năng đối với hắn nói dối. Nhưng hắn luôn cảm giác không đúng lắm. Lạc Gia Gia cũng không phải một nguyện ý đi nhà người ta ăn cơm người. Gia tỷ, vừa mới Đồng Nhan Nhan tin cho ta hay. Nói ngươi đáp ứng nàng tối nay đi nhà nàng ăn cơm đi. Thật hay giả, tin tức phát ra ngoài sau đó không lâu. Lạc Gia Gia tin tức trở về. Chỉ có một chữ, đi, Lạc Phi liền vội vàng hỏi. Vì cái gì? Lạc Gia Gia không có đáp lại. Hắn cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu. Lại hỏi một câu, tổng muốn nói cho ta biết nguyên nhân a? Đột nhiên đi người ta trong nhà ăn cơm. Không tốt lắm đâu. Nhưng cái tin tức này cũng không có phát ra ngoài. Tin tức gửi đi thất bại. Ngài đã bị kéo đen. Lạc Phi cầm di động. Trăm mối vẫn không có cách giải. Đang muốn tắt điện thoại di động lúc. Hắn lại thấy được Mỹ Y học tỷ ảnh chân dung. Muốn đến buổi sáng hôm nay Mạc Lan đối lời hắn nói. Trong lòng hắn cảm thấy một khối đá áp ở nơi đó. Có chút không thở nổi. Nếu thật là như thế. Hắn tình nguyện không tiến trường này. Do dự nửa ngày. Hắn vẫn là ấn mở khung chat. Biên tập một cái tin. Phát đưa qua. Học tỷ. Người có đáp ứng hay không Minh Nguyệt gia tộc đề thân. Cho nên ta mới có thể tới này chỗ thủ hộ học viện báo danh. Qua hơn 10 phút đồng hồ. Tin tức mới hồi phục lại. Sự kiện này với ngươi không quan hệ. Ta tối hôm qua nhìn thấy Minh Nguyệt Giang Phong. Người ta dài hơn ngươi soái. So thực lực ngươi mạnh. Vẫn còn so sánh ngươi có tiền. Mà lại so ngươi biết nói chuyện. Ta đối với hắn nhất kiến trung tình. Về sau ngươi không muốn tin cho ta hay. Ta sợ hắn trông thấy hiểu lầm. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Trầm lặng thật lâu. Trả lời. Học tỷ. Đợi chút nữa có thể gặp mì sao? Thanh Thủy Mỹ Y, không có thời gian, ta đang cùng Minh Nguyệt Giang Phong dạo phố, buổi tối còn muốn đi xem phim. Lạc Phi, học tỷ, ta chính là muốn nói với ngươi mấy câu, có thể gặp một lần sao? Thanh Thủy Mỹ Y, nói không có thời gian, đừng phiền ta, cẩn thận kéo đen ngươi. Bye bye, Lạc Phi sững sờ trong chốc lát, tắt điện thoại di động. Xe Việt dã ở đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại. Phong La quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Gặp khác tâm tình tựa hồ không đúng lắm. Nói, thế nào? Theo nhà ngươi ban trưởng cãi nhau. Lạc Phi lắc đầu. Nói, không có việc gì. Phong La không hỏi thêm nữa. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới. Mạc Lan buổi sáng tốt lành giống nói vị kia Minh Nguyệt Giang Phong cũng đang thủ hộ học viện đến. Trường. Nếu như hắn ngày mai khảo thí thông qua được, đến lúc đó có phải hay không gặp được đối phương đâu. Hắn lại lấy điện thoại di động ra, cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, ta không đi thủ hộ học viện. Thanh Thủy Mỹ Y, tùy tiện ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi không tiến vào báo danh, không quan trọng, nhưng nếu như ngươi đã đi vào ghi danh, ngươi không dám đi. Người ta thì dám tìm đến ngươi trong nhà. Còn có, vị kia tiếp dẫn lão sư của ngươi. Đem lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Lạc Phi im lặng. Sau một lúc lâu, hắn lại biên tập tin tức. Học tỷ, nếu như ngươi thật hy sinh hạnh phúc của mình giúp ta. Cho dù ta ngày mai khảo thí thông qua được, ta đến lúc đó cũng sẽ nghỉ học. Thanh Thủy Mỹ Y, đó là ngươi sự tình. Không quan hệ với ta. Tốt. Không muốn lại tin cho ta hay. Ta cùng Minh Nguyệt Giang Phong ở uống trà sữa. Không nên quấy rầy chúng ta. Lạc Phi không có đáp lại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang lái xe Phong La nói. Hôm nay không phải cuối tuần. Những học sinh khác đều có thể đi ra không? Phong La nhìn lấy phía trước. Nắm trong tay tay lái nói. Đương nhiên không thể đi ra. Ta là vừa đi. Không quá thích ứng. Hôm nay lại không tiết, cho nên mới được phê chuẩn đi ra, mà lại ta là học ngoại trú. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ta dáng dấp thật là đáng yêu. Chủ nhiệm lớp đặc biệt thích ta. Ta nói chuyện, nàng sẽ đồng ý. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, không có lại nói tiếp. Xe Việt dã chở hai người, đi tới trung tâm thành phố một cái cửa hàng, đem xe ngừng nhập gara tầng ngầm về sau. Phong La mang theo hắn tiến vào thang máy. Lên lầu 5. Lạc Phi, muốn ăn cái gì? Bốn phía khắp nơi đều là chỗ ăn cơm. Xem ra đều rất không tệ. Tùy tiện, Lạc Phi không soi mói. Có thể ăn no bụng là được rồi. Vậy liền ăn thịt nướng đi. Chính mình nướng mặc dù không có hương vị gì. Bất quá ăn cơm nặng ở quá trình nha. Còn có thể tâm sự. Phong La mang theo hắn tiến vào một nhà quán thịt nướng. Hai người một bên nướng thịt, một bên trò chuyện trời. Tuy nhiên Lạc Phi rất muốn hỏi hỏi liên quan tới thủ hộ học viện sự tình. Nhưng là đại đa số vấn đề, Phong La cũng không dám trả lời. Chờ ngươi ngày mai khảo thí thông qua. Tự nhiên là biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi, hy vọng chúng ta phân đến cùng một cái lớp học nha. Đến lúc đó ta tranh cử ban trưởng lúc, ngươi còn có thể giúp ta tặng một phiếu đây. Nguyên lai nàng đánh chính là cái chủ ý này. Tranh cử ban trưởng, Lạc Phi nghe được ban trưởng cái từ này. Trong tim lập tức run sợ một hồi. Một cái lớp học hết thảy có bao nhiêu người? Cái này có thể nói sao? Đại khái hơn 30 đi. Các lớp khác cấp ta không biết. Toàn bộ trường học ta thì càng không biết. Ta hiện tại liền trong trường học đường đều còn không có thăm dò rõ ràng đây. Đúng rồi Lạc Phi. Hai ba ban còn có hai người quen. Người cũng nhận biết nha. Cùng lúc đó, ở nào đó tòa lầu cao một gian phòng làm việc bên trong. Màu đen ghế salon bằng da thật. Thanh Thủy Mỹ Y một người nằm ở nơi đó. Cầm trong tay điện thoại di động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn trên màn hình cái kia mấy cái tin. Một lát sau, nàng lại mở ra album ảnh. Nhìn lấy cái kia mấy tấm hình. Bên cạnh trên mặt bàn, lộn xộn để đó một số tư liệu. Còn có mấy cái hộp cơm. Cùng hai chén vừa đưa tới trà sữa. Tiện nhân, nàng thấp giọng mắng một câu. Ngón tay ở trên màn ảnh bỗng nhúc nhích. Muốn đem cái kia mấy tấm hình toàn bộ xóa bỏ. Do dự nửa ngày, vẫn là điểm kích trở về. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến, nàng lạnh lùng nói một câu. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Mặc Lan cầm lấy một phần văn kiện thật dày đi đến. Khép cửa phòng lại. Tiểu thư, khế ước đã ký xong, thủ tục đều làm xong, cái kia mảnh đất, cùng cái kia mấy cái ngôi tiểu khu, đều sửa đổi đến ngài danh nghĩa, toàn bộ phá dỡ, đem tiện nhân kia đuổi đi, để hắn không nhà để về, đi làm con vịt, trai bao, hắn đi báo danh sao, đã báo, buổi sáng ngày mai 10 giờ khảo thí, ngày mai ngươi đi đón hắn, đừng để hắn đi trễ. Nhớ đến nói cho tiện nhân kia, ta hôm nay cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi xem phim, mà lại trắng đêm chưa về, nhìn kỹ nét mặt của hắn, sau đó lại nói cho hắn biết, ta đã chuẩn bị đính hôn, ngày là, hôm nay là chu mấy cái, thứ tư, liền nói ta cùng Minh Nguyệt Giang Phong cái này thứ bảy đính hôn, địa điểm ở hắn lần trước đi cùng ta ăn bò bít tết cái kia phòng ăn, đừng nói cho hắn mấy điểm, vâng. Tiểu thư, hừ, nếu là hắn ở trước giữa trưa không tiến đến, bản tiểu thư tuyệt sẽ không lại tha thứ hắn, bắt hắn đi làm vịt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.